Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 161. Muốn chết. Trong hầm mỏ, Trần Trường Sinh ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn trong vách khảm nạm lấy rất nhiều phun tỏa hào quang huyền linh thạch. Lít nha lít nhít, không xuống vạn khối. Cái này một nhóm huyền linh thạch nhượng hắn đột phá hoàn mỹ tôn chủ cảnh dư xài. Tốt nhiều huyền linh thạch. Trầm Mộng Thu kinh ngạc nhìn lấy vách đá. Cái này huyền linh thạch cũng quá nhiều. Cái này có thể cung cấp bao nhiêu người tu luyện tới đại thành vương giả cảnh giới. Ta muốn mượn dùng những này huyền linh thạch tu luyện. Trần Trường Sinh nói một câu. Sau đó cười nhìn hướng Trầm Mộng Thu nói. Trong thời gian này phải nhờ vào ngươi hộ pháp. Được, Trầm Mộng Thu lui trở về động huyệt trong thông đạo, khoanh chân ngồi xuống, trường kiếm lập ở bên người, thần sắc bình tĩnh, thần niệm đề phòng bốn phía. Trần Trường Sinh nhìn Trầm Mộng Thu một cái, thấy thế cười khẽ, lập tức thái cổ long huyết thánh trong cơ thể tiếng long ngâm truyền ra. Kinh người thôn phệ chi lực bao phủ ở trên vạn khối huyền linh thạch phía trên. Rất nhanh, hắn đối phó vừa rồi những vương giả kia lưu lại hạ bị thương lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn, làm thương thế khỏi hẳn về sau. Trong cơ thể hắn lực lượng bắt đầu điên cuồng kéo lên. Đến tôn chủ cảnh giới này, hắn đột phá hoàn mỹ cần linh thạch đã đạt tới 200-300 ức số lượng. Nện khổng lồ như thế tư nguyên nội tình hạ đột phá, đủ để khiến hắn thực lực đạt được một cái chất bay vọt. Đối phó tầm thường vương giả đem dễ như trở bàn tay, sẽ không còn có nửa điểm tổn thương. Dù là vương giả trong ở vào bạch bảng trước 10 ngày kiêu nhân vật cũng khó có thể chống cự hắn vĩ lực. Tại hắn đột phá trong lúc đó, quặng mỏ bên ngoài, đám người bạo động. Chỉ gặp 7 đạo nhân ảnh cấp tốc tới gần. Mấy người này ảnh khí tức mạnh mẽ, dù là leo lên bạch bảng thiên kiêu cũng mặt sắc mặt ngưng trọng. Những người này tối thiểu có 4 người leo lên bạch bảng, thậm chí còn có bài danh 10 vị trí đầu yêu nghiệt vương giả. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không ngăn lại? Nhiều thiên kiêu như thế vương giả, chúng ta chỉ sợ không tốt cản. A, có người ánh mắt trần chờ. Nhưng rất nhanh có người ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, không bằng thả mặc những người này đi vào. Có lẽ, những này yêu nghiệt có thể xử lý tiểu tử kia, trước xem tình huống một chút. Bọn họ châu đầu ghé tai bên trong, vài bóng người bỗng nhiên nhất động trong đám người đi ra. Những người này chính là vừa mới nhận ra Trần Trường Sinh khuất phục tại thập phương thành phía dưới võ giả. Huyền Kiếm Vương, các ngươi cuối cùng đến. Tiểu tử kia bây giờ đang ở bên trong. Rất tốt. Huyền Kiếm Vương sắc mặt âm trầm, sau đó quay đầu nhìn về phía bên người mấy cái yêu nghiệt nói. Mấy cái vị đại nhân, bên trong liền là trước kia chống đối Đông Nhạc Vương tiểu tử. Chúng ta đi vào đi. Bọn họ thương nghị bên trong. Động khẩu rất nhiều võ giả hơi biến sắc mặt. Sau đó lên tiếng nói. Các ngươi đây là, mấy vị này đại nhân đúng là chúng ta thông chi chạy đến. Bọn họ cùng bên trong tiểu tử kia đều là có thù cũ. Có thể giúp bọn ta chút cơn giận. Thì ra là thế. Nhưng tiểu tử kia không bình thường tà dị. Chúng ta tốt nhất cùng nhau đi tới. Nếu không cẩn thận lật thuyền trong mương, cũng tốt. Bọn này người đưa mắt nhìn nhau bên trong, lấy Huyền Kiếm Vương cầm đầu một đám bạch bảng thiên kiêu đã khởi hành. Sau đó bọn họ cùng nhau đuổi theo một lần nữa trùng trùng điệp điệp trong huyệt động. Dù sao bên trong có hơn vạn khối huyền linh thạch, không ai nguyện ý chắp tay nhường cho người. Mà lần này bọn họ tập kết 5 cái bạch bảng thượng thiên kiêu ngạo, thậm chí còn có bài danh 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Lại thêm bọn họ nhiều người như vậy, không sợ đối phó không Trần Trường Sinh. Lần này nhất định phải tiểu tử kia chết không có chỗ chôn. Bị đánh tan đám người mặt mũi tràn đầy oán giận. mà tại đội ngũ đằng trước. Huyền Kiếm Vương ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhất, bước chân hắn vội vàng, sắc mặt tràn ngập vội vã không nhịn nổi chi sắc. Cuối thông đạo, Trầm Mộng Thu phát giác được dị động, nàng biến sắc, rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời xem sau lưng Trần Trường Sinh một cái, chỉ gặp Trần Trường Sinh còn tại đột phá bên trong, hai mắt nhắm nghiền, trên thân khí tức ba động, phảng phất đến sắp đột phá khẩn yếu quan đầu. Công tử, ngươi có thể nhanh hơn điểm đột phá a? Trầm Mộng Thu hít sâu một hơi, võ giả tu hành, nhất là tại đột phá quan đầu tối kỵ quấy nhiễu. Một khi bị người quấy nhiễu tu hành, nhẹ thì đột phá thất bại, nặng thì chân nguyên nghịch xông tu vi mất hết, thậm chí nghiêm trọng hơn người mất mạng cũng không phải là không được. Lúc này ngoại địch xâm lấn, Trầm Mộng Thu trong lòng lo nghĩ, lo lắng Trần Trường Sinh bị nhân quấy nhiễu, nàng thân hình nhất động hướng về trong thông đạo đi đến. Động huyệt, Trần Trường Sinh cấm đoán hai mắt trên mặt nhất thời toát ra một tia màu sắc trang nhã. Thật đúng là dám trở về đến lập tức đột phá, mặc dù hắn tại tu luyện, có thể chung quanh tình huống hoàn toàn tại hắn thần niệm giám tra phía dưới. Hắn có thể nhìn thấy, Trầm Mộng Thu một mình rút kiếm đón những võ giả này mà đi, xa xa đem những người này cản ở trong đường hầm. Song phương chạm mặt, trùng trùng điệp điệp vương giả đại bộ đội cùng cô đơn chiếc bóng Trầm Mộng Thu hình thành so sánh. Rõ ràng, Trầm Mộng Thu ở trước mặt những người này liền giống như một con dê cừu con yếu ớt. Là ngươi, cầm đầu Huyền Kiếm Vương cước bộ nhất động, nhận ra Trầm Mộng Thu, hắn lạnh lùng cười một tiếng, Trần Trường Sinh đâu, làm sao chỉ có ngươi một người? Trầm Mộng Thu trầm ngâm, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng, lập tức suy nghĩ nhất động nói, công tử không cho phép bất luận kẻ nào xâm nhập, tùy tiện xâm nhập tất có họa sát thân, ta tới khuyên chư vị trở về. Cho cười, Huyền Kiếm Vương khuôn mặt nhất thời dữ tợn, ta đợi cũng là tới tìm hắn tính sổ sách, hiện tại hoặc là nhượng hắn lăn ra đến nhận lấy cái chết, hoặc là ta đợi đi vào kết hắn. Các ngươi xác định là công tử đối thủ? Trầm Mộng Thu trầm ngâm, sau đó nói, công tử tôn chủ cảnh giới liền có thể đánh bại các ngươi những vương giả này. Bây giờ công tử đã đột phá đến bán bộ vương giả cảnh giới, đối phó các ngươi sẽ chỉ càng thêm dễ dàng. Các ngươi khẳng định muốn tiến đi chịu chết. Hắn đột phá, Huyền Kiếm Vương sắc mặt nhất thời biến ảo. Hắn nhớ tới đã từng bị Trần Trường Sinh dẫm tại dưới chân hoảng sợ. Nếu như Trần Trường Sinh đột phá đến bán bộ vương giả cảnh giới, vậy hôm nay có thể hay không cầm xuống Trần Trường Sinh liền thật rất khó nói. Cái này trong lúc nhất thời, trong động lời nhận thất bại người cũng do dự. Trần Trường Sinh thực lực nghịch thiên khủng bố, bây giờ đột phá, chỉ sợ càng thêm cường đại. Vậy bọn hắn, đừng nghe nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ. Bỗng nhiên, trong đám người có người lên tiếng, một câu đường phá thiên cơ. Theo ta thấy, tiểu tử kia hiện đang đột phá quan đầu, mà nữ nhân này là đang trì hoãn thời gian. Chư vị ngẫm lại, tiểu tử kia nếu quả thật đột phá, hiện tại sao lại tùy ý ta đợi làm càn? Chỉ sợ sớm ra tới đối phó ta đợi. Không tệ, trong nháy mắt, đám người xôi trào. Nữ nhân này là đang trì hoãn thời gian, không thể để cho hắn đột phá. Hắn tại đột phá quan đầu thụ không nên quấy nhiễu, đây càng là chúng ta thời cơ. Đi mau, kêu la bên trong, Huyền Kiếm Vương sắc mặt bình phục, phảng phất cũng hiểu được. Một đôi mắt âm u nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Tốt một cái tiện nhân, lại dám lừa ta. Nếu như thế, vậy trước tiên cho ngươi đi chết tốt. Trầm Mộng Thu trên mặt nhất thời lộ ra một tia háo sắc. Nàng cước bộ nhất động, trầm ngâm nói, ta sau cùng khuyên các ngươi một câu, hiện tại lui ra ngoài còn kịp, thật coi chúng ta là ngu xuẩn hay sao? Huyền Kiếm Vương ánh mắt dày đặc, một bước tiến lên, bỗng nhiên đến Trầm Mộng Thu trước mặt, một thanh nắm Trầm Mộng Thu cổ, đem Trầm Mộng Thu nhấc lên. Đã ngươi nói hắn đột phá, vậy ta hiện tại liền muốn giết ngươi, làm sao cũng không thấy hắn ra tới cứu ngươi. Hả? Hắn nói chuyện ở giữa đại thủ dùng lực, Trầm Mộng Thu hô hấp khó khăn có chút, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một số, muốn chết. Bỗng nhiên, một tiếng quát khẽ vang lên, ngay sau đó một cỗ kinh khủng mà hạo hãn vĩ lực ùn ùn kéo đến từ trong huyệt động chút xuống mà đến. Liền phảng phất làm tức giận một tôn thần ma, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?